Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 730, giám sát xứ. Đường Tuấn đám người rời đi về sau, Dương Phong đem Thanh Đế Mộc Hoàng Công, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo tu luyện công pháp cẩn thận nghiên cứu mấy lần. Phát giác mong muốn đem Thanh Đế Mộc Hoàng Công, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo tu luyện thành công, ngưng luyện ra ngũ hành thần thông, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, coi như mình trong tay có Huyền Kim Thạch, Huyền Tinh Mộc, Nhật Nguyệt Tinh Hoa, Xích Dương Thạch, Thất Tinh Thổ cái này 5 loại thượng đẳng ngũ hành linh vật. Cũng chí ít cần thời gian mấy tháng mới có thể đem tu luyện thành công. Nếu như là phổ thông nội môn đệ tử, chắc chắn sẽ lưu lại Tiên Võ Sơn Mạch, đem ngũ hành thần thông tu luyện thành công tại ra ngoài rèn luyện làm nhiệm vụ. Bởi vì vô tiên võ giữa núi non nồng độ linh khí là ngoại giới rất nhiều lần. Điều kiện tu luyện so ngoại giới tốt hơn nhiều. Khẳng định muốn tại Tiên Võ Sơn Mạch đem thần thông tu luyện thành công. Thực lực đại tiến đằng sau tại đi ra ngoài rèn luyện. Nhưng Dương Phong động thiên thế giới ở trong không thiếu hụt linh thạch. Căn bản không quan tâm tiên võ giữa núi non nồng nặc linh tức giận. Ngược lại quan tâm cái kia thời gian mấy tháng. Cùng hắn tại tiên võ giữa núi non tiêu phí thời gian mấy tháng. Yên lặng tu luyện ngũ hành thần thông. Không bằng xác nhận một cái giám sát xứ nhiệm vụ. Một bên tại giám sát xứ phủ đệ ở trong tu luyện. Để thăng chính mình thực lực tu vi. Một bên kiếm lấy môn phái tông môn điểm cống hiến. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ở. Hướng về nội môn điện nhiệm vụ đại sảnh vị trí mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền đến nội môn điện nhiệm vụ đại sảnh bên trong. Bắt đầu lùng tìm giám sát xứ nhiệm vụ. Tiên võ các với tư cách 10 đại tiên môn một trong. Dưới trướng nắm trong tay 3.000 vương triều cùng vô số bí cảnh vực ngoại tinh không. Mỗi một cái vương triều cùng bí cảnh cùng với vực ngoại tinh không đều cần có người trấn thủ. Đều sắp đặt giám sát xứ phủ cùng trấn thủ làm phủ. Trong đó, giám sát xứ bình thường đều có nội môn đệ tử đảm nhiệm. Chịu trách nhiệm kiểm tra nhân khẩu 1 tỷ phía dưới tiểu quốc nhà hoặc một chút nhỏ yếu bí cảnh. Chịu trách nhiệm giám sát những nước nhỏ này nhà cùng tiểu bí cảnh tình huống. Phòng ngừa có những tiên môn khác ma tông yêu minh chờ tông môn trước mặt người khác tới quấy rối. Hăng hái giữ gìn tiên võ các tại những nước nhỏ này nhà cùng tiểu bí cảnh lợi ích. Giám sát xứ nhiệm kỳ là 10 năm, nếu như không có tình huống đặc biệt, tại xác nhận giám sát xứ nhiệm vụ đằng sau. Cần phải chờ tới nhiệm kỳ kết thúc mới có thể trở về tiên võ các đưa ra nhiệm vụ. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị chọc tuyển một cái thích hợp quốc nhà. Tiến đến đảm nhiệm giám sát xứ. Tại Dương Phong lùng tìm bên trong, hơn 300 cái tiểu quốc nhà cùng hơn 1.000 cái tiểu bí cảnh chiếu vào đến Dương Phong ngay. Trong thức hải. Cái này hơn 300 cái tiểu quốc nhà cùng hơn 1.000 cái tiểu bí cảnh các loại tin tức. Không ngừng tại Dương Phong ngay trong thức hải thoáng hiện. Dương Phong không ngừng phân tích cái này hơn 300 cái tiểu quốc nhà cùng hơn 1.000 cái tiểu bí cảnh tin tức. Để từ trong chọn lựa ra thích hợp bản thân đi quốc nhà hoặc tiểu bí cảnh. Không lâu sau đó. Một cái tên là Đông Lai Quốc Tiểu Quốc nhà chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức xác nhận Đông Lai Quốc giám sát xứ nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ đại sảnh ở trong giới thiệu, Đông Lai Quốc là Đông Hải chỗ sâu một cái đảo quốc. Bốn mặt toàn biển, phụ cận ủng có mấy vạn cái cỡ nhỏ hòn đảo, tổng nhân khẩu 800 triệu nhiều. Phần lớn người đều ở tại giải đất duyên hải, bên trong đại sơn mọc lên như rừng, rừng rậm răng đầy, sinh hoạt số lượng đông đảo hung thú cùng yêu thú. Đông Lai quốc chủ đảo Đông Lai đảo vị trí trung ương. Có tòa kéo dài mấy vạn dặm đại sơn, tên là Huyền Kim Sơn Mạch, thừa thải Huyền Kim Thạch. Trong đó đại bộ phận Huyền Kim Thạch trở thành cống phẩm, dâng lễ cho tiên võ các. Một số nhỏ tại Đông Lai quốc lưu truyền, Dương Phong lựa chọn Đông Lai quốc đảm nhiệm giám sát sứ. Hắn bên trong một cái nguyên nhân chính là Huyền Kim Sơn Mạch. Ngoại trừ Huyền Kim Sơn Mạch bên ngoài, Đông Lai quốc bốn phía mênh mông vô cùng hải dương và số lượng đông đảo hòn đảo, cũng là Dương Phong lựa chọn Đông Lai quốc một cái nguyên nhân chỗ. Suy cho cùng, hải dương rộng lớn như vậy, hòn đảo nhiều như vậy, chắc chắn có rất nhiều bảo vật, trong đó ngũ hành linh vật số lượng cũng hẳn là không ít. Có thể để Dương Phong thuận tiện thu thập ngũ hành linh vật, đem ngũ hành thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh, xác nhận Đông Lai quốc giám sát sứ nhiệm vụ đằng sau. Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhận lấy giám sát sứ thân phận lệnh bài. Dương Phong liền rời đi tiên võ sơn mạch, tự động thiên thế giới ở trong thả ra một chiếc linh khí phi thuyền. Liền cưỡi linh khí phi thuyền, hướng Đông Lai quốc phương hướng bay đi. Dương Phong bay vọt địa phương toàn bộ đều thuộc về tiên võ các địa bàn. Nhìn thấy linh khí phi thuyền bên trên tiên võ các cờ xí đằng sau, căn bản không có người dám đối với Dương Phong bất lợi. Để Dương Phong thuận lợi bay vọt khoảng cách mấy triệu dặm, tiến vào bao la vô biên Đông Hải bầu trời. Tiến vào Đông Hải bầu trời đằng sau, Dương Phong không có tiếp tục phi hành, mà là khống chế linh khí phi thuyền đáp xuống mặt biển bên trên. Hướng Đông Lai quốc phương hướng cấp tốc đi thuyền mà đi. Đông Hải bầu trời có được số lượng vô cùng to lớn hải dương phi cầm, nguy hiểm vô cùng. Trong đó thực lực cường đại phi cầm càng là nắm giữ kim đan cảnh thực lực tu vi, hoàn toàn không phải hiện tại Dương Phong có thể đối kháng. Bởi vậy nếu như không có tất yếu, tại thực lực cường đại lên trước khi đến, Dương Phong là sẽ không ở Đông Hải bầu trời tùy ý lao vùn vụt. Đông Lai quốc nằm ở Đông Hải nơi sâu xa, khoảng cách đường ven biển cực kỳ có 100 vạn cây số khoảng cách. Dương Phong đem linh khí phi thuyền tốc độ mở ra đến lớn nhất, cũng hao tốn mấy ngày mới thuận lợi đến Đông Lai quốc. Đi đến Đông Lai quốc đằng sau, linh khí phi thuyền lập tức đằng không mà lên, hướng Đông Lai quốc thủ đô Đông Lai thành phương hướng bay đi. Cũng tại giữa trưa đến Đông Lai thành bầu trời, hạ xuống tới, chậm rãi hướng giám sát sứ phủ phương hướng đi. Giám sát sứ với tư cách tiên võ các tại Đông Lai quốc giám sát cơ quan, tại Đông Lai quốc ở trong có được lực ảnh hưởng cực lớn, giống như Đông Lai quốc thái thượng hoàng đồng dạng, chiếm diện tích cực kỳ mênh mông, đủ có mấy ngàn hecta. Bên trong đình đài lầu các vô số, lưu thủy hòn non bộ thác nước, các loại quý báu hoa cỏ cái gì cần có đều có, giống như một cái vườn hoa thành thị đồng dạng. Làm Dương Phong đi đến giám sát sứ phủ đệ trước cổng chính thời điểm, phát giác hai đội lưng hùm vai gấu, xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay tinh lương vũ khí, một khuôn mặt biêu hãn khí tức, nắm giữ thối thể cảnh đỉnh phong thực lực tu vi hộ vệ, yên tĩnh thủ hộ tại giám sát sứ phủ trước cổng chính. Dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm bất kỳ cái nào ý đồ tới gần giám sát phủ nhân viên. Dương Phong vừa mới tới gần giám sát sứ phủ, liền bị trước cửa bưu hãn hộ vệ theo dõi. Trong đó một tên hung hãn hộ vệ lập tức tiến lên một bước, giơ lên trong tay mang vỏ trường kiếm, lớn tiếng cảnh cáo nói: "Giám sát phủ cấm địa, người không liên quan chờ cấm tới gần." Nghe được tên kia bưu hãn hộ vệ lời nói, Dương Phong quan sát tỉ mỉ thứ nhất biết, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, lật bàn tay một cái, giám sát sứ lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đem giơ lên lớn tiếng nói ra, ta là tân nhiệm giám sát sứ Dương Phong, để Hồng Bình tới gặp ta. Hồng Bình là Đông Lai quốc giám sát sứ phủ thống lĩnh, cũng là tiên võ các ngoại môn đệ tử, nắm giữ cương khí cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, thống lĩnh giám sát sứ phủ ở trong ngoại môn đệ tử cùng hộ vệ, là giám sát sứ trợ thủ đắc lực. Bởi vậy Dương Phong trực tiếp tìm bên trên Hồng Bình, tân nhiệm giám sát sứ, ngươi ở đây chờ một lát một lúc, ta đi thông tri Hồng thống lĩnh. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia bưu hãn hộ vệ vẻ mặt khẽ biến, xem xét cẩn thận Dương Phong lệnh bài trong tay một chút, lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền để đồng bạn coi chừng Dương Phong, chính mình thì bước nhanh hướng giám sát sứ phủ ở trong đi. Không lâu sau đó, một tên xuyên chiến giáp đồng thau bưu hãn đại hán, dẫn một đám người bước nhanh từ giám sát sứ phủ ở trong đi ra. Chạy chậm đến Dương Phong trước người, vẻ mặt cung kính lớn tiếng gào lên, gặp qua giám sát sứ. Cầm đầu tên kia xuyên chiến giáp đồng thau biêu tráng đại hán chính là Đông Lai quốc giám sát sứ phủ thống lĩnh Hồng Bình. Hồng Bình tại Dương Phong đến trước khi đến, liền nhận được tân nhiệm giám sát sứ tước đem tiền nhiệm tin tức. Biết rõ Dương Phong chính là lần trước nội môn đệ tử khảo hạch ở trong quán quân, cũng là chân truyền trưởng lão Triệu Vô Cực ký danh đệ tử. Chính mình căn bản đắc tội không nổi, nhất định phải hết sức lấy lòng, không thể lười biếng chút nào. Bởi vậy vừa được đến Dương Phong đến tin tức, liền trên người chiến giáp đều đến không phải cởi xuống, liền trước tới đón tiếp Dương Phong. Ngươi chính là Hồng Bình đi. Nghe được Hồng Bình lời nói, Dương Phong tùy ý đánh giá Hồng Bình vài lần, phát giác Hồng Bình không nhưng có cương khí cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, tố chất thân thể cũng cực kỳ không sai, cương khí bên trong càng là ẩn chứa một chút âm dương chi lực, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ âm dương chi lực, tấn thăng làm âm dương kính võ giả, đem thể nội cương khí chuyển hóa làm pháp lực. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đối với Hồng Bình giác quan không sai, Hồng Bình thực lực cường đại, rất nhiều chuyện liền có thể giao cho Hồng Bình xử lý. Chính mình liền có thể an tâm tu luyện ngũ hành thần thông. Dương Phong đang suy tư ở giữa, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Giám sát sứ đại nhân, ta chính là Hồng Bình. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, Hồng Bình tâm tình khẩn trương buông lỏng, lớn tiếng đáp lại nói, đi, chúng ta đến phòng nghị sự ở trong đang nói. Nghe được Hồng Bình lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền bước chân, trước tiên hướng giám sát sứ phủ ở trong đi tới. Dương Phong dùng thần thức đem giám sát sứ quét một bên. Vì lẽ đó khi tiến vào đến giám sát sứ phủ ở trong đằng sau, Dương Phong giống như đi qua trăm ngàn lần cũng thế, vòng qua nguyên một đám đình đài lầu các, đi qua nguyên một đám chỗ rẽ, thuận lợi tiến vào giám sát sứ phòng nghị sự bên trong. Trực tiếp đi đến phòng nghị sự chủ vị ngồi định, thấy tình cảnh này, Hồng Bình cùng giám sát sứ một chút quản sự, nhao nhao tại hạ đầu ngồi xuống. Đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, chờ đợi Dương Phong phân phó. Hồng Bình, ngươi cho ta đơn giản giới thiệu một chút giám sát sứ phủ tình huống. Nhìn thấy đám người vào chỗ đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua đầu dưới Hồng Bình dò hỏi. Giám sát sứ đại nhân, chúng ta giám sát sứ phủ hết thảy có 3.000 người. Trong đó hộ vệ tinh nhuệ đội 1.500 người. Mỗi một gã hộ vệ đều nắm giữ thối thể cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, lại nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đều là ta từ Đông Lai quốc trong quân rút giọng tới trong quân cường giả. Đội chấp pháp 500 người, 50 người một tổ, mỗi tổ tổ trưởng đều có chúng ta tiên võ các ngoại môn đệ tử đảm nhiệm, nắm giữ chân nguyên cảnh thực lực tu vi. Đội chấp pháp mỗi một cái thành viên cũng đều nắm giữ chân khí cảnh thực lực tu vi.